nhiễm bệnh lại làm rạn nứt tình cảm mẫu tử của bọn họ. Hôm nay nghe Xuân Hạnh vì Nguyệt Lan Chi mà kêu an, hơn nữa thần thái kia không phải giả vờ, khiến Đồng Phương Lam gật đầu ý bảo nàng nói tiếp. Xuân Hạnh nghẹn ngào đem chuyện bình thường Nguyệt Lan Chi sợ hãi Hoàng Nhan Liệt như thế nào, bị hắn ức hiếp nhục nhã thế nào, bị làm sao mà đẻ non, mỗi lần Hoàng Nhan Liệt tra tấn thế nào, tất cả đều nói hết cho Đông Phương Lam biết. Nghe Xuân Hạnh nói Nguyệt Lan Chi đẻ non là do Hoàng Nhan Liệt trong lúc nàng mang thai cưỡng chế sinh hoạt vợ chồng, hơn nữa sau khi đẻ non Hoàng Nhan Liệt còn không thèm để ý tới thân thể Nguyệt Lan Chi không khỏe, vẫn muốn hoàn hợp. Đông Phương Lam chấn động, giống như căn bản không biết Hoàng Nhan Liệt là như thế. Hoàng thượng sao có thể làm ra chuyện như vậy? Điều này sao có thể chứ? Hồi thấy hậu nương nương, đồ tỳ nói những câu này đều là thật. Lão thái y vẫn giúp nương nương khám chữa bệnh, có thể làm chứng. Thấy Đông Phương Lam hoài nghi lời của mình, Xuân Hạnh nóng nảy, lập tức dùng sức dập đầu xuống đất. Thấy hậu nương nương, Hoàng quý phi nương nương thật sự là oan uổng. Ngày đó sau khi hoàng thượng vào trường thu cung, nương nương kêu nô tỳ chờ ngoài điện, chính là hoàng quý phi nương nương sau khi đi vào cũng không đi ra. Nương nương là người nhu nhược như vậy là bởi vì đẻ non nên thân thể bị thương, nàng làm sao có thể một mình rời trường thu cung chứ, càng không có khả năng ám sát hoàng thượng. Thỉnh thấy hậu nương nương minh giám. Xuân Hạnh một lòng vì chủ tử của mình mà giải oan, đầu nặng nề mà đập trên sàn nhà rung động, không đầy một lát cái trán liền sưng đỏ trầy da, máu tươi theo mũi Xuân Hạnh mà chảy xuống, từng giọt rơi trên mặt đất. Thanh cô. Đông Phương Lam gọi Thanh cô, Thanh cô vội vàng giữ chặt Xuân Hạnh, muốn đỡ nàng, không nghĩ tới, Xuân Hạnh còn quật cường nói. Thấy hậu nương nương không đáp ứng yêu cầu của Xuân Hạnh sẽ không đứng dậy nữa. Làm càn. Đông Phương Lam đập một chưởng lên bàn, rồi nói. Người hiện tại là uy hiếp ai ra sao? Ai ra ghét nhất là bị người khác uy hiếp. Người tới, đem cái tiểu cung nữ không hiểu chỗ này ra ngoài, loạn cung đánh chết. Thấy hậu nương nương, hoàng quý phi nương nương là oan uổng, xin thấy hậu nương nương minh xét. Thấy hậu nương nương, ngài như thế nào không suy nghĩ, vì cái gì trong 10 năm, trường thu cung thay đổi những chính vị quý phi, những nữ nhân lúc trước rốt cuộc lại đi đâu? Thấy hậu nương nương, mạng người rất quan trọng. Xuân Hạnh cầu khẩn cũng không có được thương cảm của Đông Phương Lam. Thành cô mặc dù có tâm giúp Xuân Hạnh, nhưng thấy hậu ra lệnh, thành cô chỉ có thể cho người đem Xuân Hạnh dẫn ra ngoài. Chẳng bao lâu đã có người tới nói Xuân Hạnh đã bị đánh chết. Chôn cất đi. Đông Phương Lam xoay Phật châu trong tay, cúi đầu chờ một lúc lâu. Thật lâu sau thành cô mới tiến tới, hướng Đông Phương Lam gật đầu, nàng mới nhẹ nhàng thở ra rồi nói. Đứa bé kia có khỏe hay không? Có giấu đi được hay không? Chỉ là bị thương ngoài da thôi, nghỉ ngơi vài ngày thì tốt rồi. Thái hậu làm sao biết trong cổng huyền cung của chúng ta có người của hoàng thượng chứ? Phổ thiên chỉ hạ Mạc Phi vương thổ, suốt thổ chi dân Mạc Phi vương thần. Thiên hạ này đều là của hoàng thượng, huống chi là trong cung chứ? Phật châu trong tay của Đông Phương Lam lại xoay chuyển. Thanh cô, người tự mình chiếu cố Xuân Hạnh, đừng để cho người khác phát hiện ra nàng. Qua chuyện này, ai ra muốn đích thân hỏi nàng về chuyện của trường thu cung. Trong ngự thư phòng, Kính Đức bên tai Hoài Nhan Liệt nói mấy câu, Hoài Nhan Liệt bỏ tấu chương đang phê duyệt trong tay xuống. Thái hậu tự mình đem Xuân Hạnh dùng trượng đánh chết sao? Không có nhìn lầm chứ? Xác định nàng ta đã chết sao? Hồi hoàng thượng đã chết rồi ạ. Vậy là được rồi. Không nghĩ tới nhà đầu kia lại có gan lớn như vậy, đi bẩm báo với hoàng thái hậu sao? Hoàng thượng, thái hậu nương nương tuy không phải mẹ đẻ của ngài, nhưng đối với ngài không tệ, hơn nữa chưa bao giờ hỏi tới chuyện trong hậu cung cả. Kính Đức thốt ra lời này khiến Hoàng Nhan Liệt nở nụ cười. Đúng vậy, mẫu hậu xác thật không tồi. Chuyện Xuân Hạnh, Hoàng Nhan Liệt nói một câu mọi người đều hiểu. Không ai nhớ rõ trong trường thu cung đã từng có một cung nữ như vậy. Không ai biết có một cung nữ bị thái hậu đánh chết, cũng không có bất kỳ câu nghị luận nào. Thân phận Mộ Dung Tất Thất được công bố ra ngoài, không có bất kỳ lời đồn đại lung tung nào cả, cũng không có bất kỳ tin tức nào đối với nàng bất lợi. Dư luận lại càng nhắm nhiều vào Lý Thu Thủy.

Nếu Mộ Dung Thất Thất lại đọc Tiên Nhi, vậy Quan Hoa công tử là ai? Bọn họ trong đó rốt cuộc là quan hệ thế nào? Nếu như bọn họ thật sự là người yêu, vậy hắn nên làm thế nào cho phải? Phượng Thương không dám nghĩ chuyện về sau này. Sau khi nghe Mộ Dung Thất Thất lại đọc Tiên Nhi, lòng của hắn đều không thể bình tĩnh. Trong nội tâm của Phượng Thương, khả năng Mộ Dung Thất Thất lại đọc Tiên Nhi vô cùng lớn. Đọc Tiên Nhi thích dùng độc, mà Mộ Dung Thất Thất là Liên công tử, có thể cứu người cũng có thể giết người, có thể dùng dược cứu người cũng thích dùng độc, hai cái này không mưu mà hợp. Hơn nữa vẻ ngoài đọc Tiên Nhi như thiên tiên, cho nên mới có thể xưng hô lại Tiên Nhi. Mà Mộ Dung Thất Thất xuất trần thoát tục, kỳ thật có thể hình dung là tiên. Nếu xác định thân phận Mộ Dung Thất Thất chính là Độc Tiên Nhi, vậy hắn không phải là một tình địch cường đại, Quan Hoa công tử rồi hay sao? Hiệu suất xử lý Phật Sinh Môn rất cao. Đến tối, Nạp Lan Tính đưa tới kết quả. Quả nhiên, người lúc ấy cứu Long Trạch Cảnh Thiên chính là Mộ Dung Thất Thất. Hơn nữa, Long Trạch Cảnh Thiên cũng bởi vì Độc Tiên Nhi mới hối hôn, bỏ rơi Mộ Dung Thất Thất. Chỉ là cái tên ngu ngốc đó, căn bản không biết Mộ Dung Thất Thất chính là Độc Tiên Nhi. Hôm nay phát hiện mới hối hận, chạy đến tìm Mộ Dung Thất Thất muốn nói lại duyên cũ. Vương gia, vậy làm sao bây giờ? Nhìn thấy mặt của Phượng Thương lúc trắng lúc đen, Nạp Lan Tính có chút không an tâm. Bình thường tình huống như vậy đại biểu tâm tình vì chủ tử này rất không tốt, hơn nữa sẽ có người muốn chết, không biết ai sẽ là kẻ xui xẻo. Phòng sát tuổi sát phường, cùng thông báo trai của Quan Hoa công tử. Phượng Thương nghiến răng nghiến lợi, hạ lệ nói: ta không cần biết người là ai, dám cùng ta đoạt Thất Thất, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận mà chết. Trong lời nói của Phượng Thương đặc thù ghen tuông, Nạp Lan Tính hiểu được. Từ khi có vị vương phi này, trong mắt trong lòng của vương gia đều là vương phi. Hiện tại biết bí mật của vương phi rồi, dựa vào tính cách của Phượng Thương mà nói, đương nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Dù sao danh tiếng của Quan Hoa công tử bên ngoài, lúc trước vương gia còn khen ngợi. Quan Hoa công tử có thể không để ý áp lực chính tà đối lập, cùng Độc Tiên Nhi dắt tay, còn tán thưởng bọn họ là đôi tình nhân tuyệt thế trên giang hồ. Lúc này biết rõ Độc Tiên Nhi chính là vương phi, vương gia rốt cuộc không ngồi im được nữa, cũng không cách nào bình tĩnh. Bất quá không chỉ mình Phượng Thương, ngay cả Nạp Lan Tính cũng bị cái kết quả này dọa sợ ngây người. Vương phi là nữ tử ôn nhu như vậy, tại sao người trong giang hồ cứ nghe thấy tên Độc Tiên Nhi lại biến sắc? Nạp Lan Tính thật sự là không tưởng tượng nổi. Về truyền thuyết Độc Tiên Nhi, giang hồ có rất nhiều, vô luận là tâm ngoan thủ lạc hay là giết người như ngoé, những thứ này Nạp Lan Tính cũng không có tận mắt nhìn thấy, cũng cảm thấy là không đáng tin. Nhưng ít ra ma vật ở trong tay Độc Tiên Nhi 5 năm phát dương quang đại, đây là sự thật không thể tranh cãi. Nữ nhân này có năng lực, có quyết đoán, là người xuất sắc nổi bật trong số các nhân tài trong giang hồ. Chỉ là Độc Tiên Nhi là vương phi sao? Vương phi là Độc Tiên Nhi? Tin tức này làm Nạp Lan Tính từ lúc biết được thần trí còn chưa có phục hồi lại. Tuy rằng Mộ Dung Thất Thất tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng khi ở Mộ Dung phủ, hắn lại tiên sinh dạy Mộ Dung Thất Thất một thời gian ngắn. Đoạn thời gian ở chung đó, hắn cũng không có phát giác sự khác thường của Mộ Dung Thất Thất. Nếu không phải thật sự xác minh thân phận của Mộ Dung Thất Thất khiến Nạp Lan Tính tin tưởng vương phi chính là Độc Tiên Nhi, thì hắn thật sự không cách nào tiếp nhận nổi. Bất quá cẩn thận ngẫm lại cũng không khó phát hiện Mộ Dung Thất Thất cùng Độc Tiên Nhi có chỗ giống nhau. Bên ngoài nghe đồn Mộ Dung Thất Thất là phế vật, có phế vật nào lại thông qua cuộc thi tranh tài tứ quốc mà khiến cho Bắc Chu đứng đầu, lại càng không cần phải nói tới trận chung kết. Vô luận là đối với Cổ Lệ hay là đối với Mộ Dung Thanh Liên, từ đầu tới cuối vũ khí trong tay Mộ Dung Thất Thất chỉ có một đoạn hồng sa mỏng, có thể đem hồng sa điều khiển như chính cơ thể của mình, chẳng lẽ không phải là cao thủ hay sao? Xem ra bọn họ cũng có thời điểm nhìn lầm. Chắc hẳn lúc này biết rõ thân phận của vương phi, trong lòng vương gia cũng rất khiếp sợ. Lúc trước thời điểm truyền ra chuyện xấu của Độc Tiên Nhi cùng Quan Hoa công tử, vương gia còn thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy chung thân đại sự của Độc Tiên Nhi đã được giải quyết, hắn đối với lão quái vật ma vật cũng có thể khai báo rồi. Hiện tại Độc Tiên Nhi là vương phi, hắn lại yêu thương vương phi như vậy, giữa hai người lại có Quan Hoa công tử chen giữa, tư vị trong lòng của vương gia khẳng định là siêu cấp khó chịu. Vương gia, đồng tới tuổi sát phường cùng thông báo trai, chỉ sợ không tốt cho lắm. Tự hồ là... Nạp Lan Tính còn chưa dứt lời đã bị Phượng Thương trực tiếp cắt đứt. Hắn đứng lên, hiếp đôi mắt Phượng lại, trong con người màu tím tản ra hàn khí. Người nói rất đúng, đồng tới tuyệt sát phường cùng thông bảo trai chỉ là gãi không đúng chỗ ngứa. Ta muốn giết hắn để trừ hậu hoạn sau này. Lời của Phượng Thương làm Nạp Lan Tính kinh hãi, ngây ngốc trong chốc lát. Nạp Lan Tính nhẹ giọng hỏi: Vương gia, ngài lại nói giết Quan Hoa công tử sao? Đương nhiên, dám động tới nữ nhân của ta thì phải có năng lực nhận lửa giận của ta chứ. Chuyện này là thế nào? Nạp Lan Tính xém chút nữa thì ngất xỉu. Vừa rồi hắn còn muốn khuyên Phượng Thương suy xét đến cân bằng các thế lực trên giang hồ, trước tạm thời đừng động tới Quan Hoa công tử. Lúc này chủ tử lại trực tiếp muốn giết chết Quan Hoa công tử. Trời ạ, chủ tử nhất định là bị ghen tuông làm cho choáng váng đầu óc luôn rồi. Chẳng lẽ hắn không biết Quan Hoa công tử trong nhân gian rất có uy danh? Chẳng lẽ hắn không biết giết Quan Hoa công tử sẽ làm cho nữ nhân trong thiên hạ khởi nghĩa tạo phản? Đây quả thật là gây thù chuốc oán. Từ xưa tới nay, gió nguy hiểm nhất chính là gió bên gối. Những nữ nhân kia mặc dù không có gì đáng sợ, chỉ là thiên hạ này không có nữ nhân nào không yêu Quan Hoa công tử quần là áo lụa đó. Giết Quan Hoa công tử chẳng khác nào đem tâm các nàng bóp nát. Những nữ nhân kia khóc rống chảy hết nước mắt cũng thôi đi, vạn nhất thổi gió gây bão bên gối với nam nhân các nàng, này phải làm sao bây giờ? Trong đó không thiếu nhân sĩ giang hồ, đại thần trong triều, thầy thiếp hoàng thất quý tộc. Trận cuồng phong này nổi tới hoàn toàn có thể mang cả đại lục mà nhấn chìm. Phương gia, Quan Hoa công tử cũng không phải là nhân vật bình thường. Từ thương nhân dân chúng, từ hoàng thất quý tộc, chỉ cần nơi nào có phụ nhân sẽ không có chuyện không có người không yêu thông bảo trai cùng tuyệt sắc vườn. Mà ngay cả thái hậu trong nội cung đối với đồ trang sức trong thông bảo trai cũng then không dứt miệng. Ngài nếu thật sự động tới Quan Hoa công tử, nước mắt của những nữ nhân kia có thể nhấn chìm Yên Kinh đấy. Nạp Lan Tính nói rất đúng sự thật, nhưng lời nói của hắn trong tai của Vườn Thương liền chuyển đổi thành mặt ý tứ khác. Bất quá chỉ là một cái nam nhân dựa vào nữ nhân để kiếm cơm thôi. Nạp Lan Tính bị sặc nước miếng. Vườn Thương nói lời này cũng thật quá cay nghiệt. Nếu như Quan Hoa công tử là dựa vào nữ nhân để kiếm cơm, vậy hắn cùng Vương Phi là tình lữ. Cái này không phải là nói Vương Phi nuôi tiểu Bạch Kiểm. Vương Phi nuôi tiểu Bạch Kiểm, vậy Vương gia là cái gì? Nam tử đội nón xanh sao? Nạp Lan Tính nhìn không được, chầm chầm nhìn lên trên đầu của Phượng Thương. Nạp Lan Tính sắc mặt quá dị, khiến cho Phượng Thương lúc này mới ý thức được trong lời nói của mình có chút quỷ dị, cũng ho khan hai tiếng. Tóm lại, có bà chiều đối phó tình địch. Trước thám thính thật giả, chính xác phương hướng, rồi một lần ám sát chết hắn. Nghe Phượng Thương nói những lời này, Nạp Lan Tính kém chút nữa thì học máu. Vương gia là làm sao vậy chứ? Lại đem chiến thuật sai trường vận dụng trên người tình địch, thật sự là hiếm thấy. Phượng Thương chưa từng khẩn trương giống như bây giờ. Tuy bên người Mộ Dung Thất Thất có rất nhiều rùi bọ tên tuổi, tỷ như Long Trạch Cảnh Thiên, Quang Minh Chính Đại, tỷ như Hoài Nhan Hồng, tỷ như Lý Vân Khanh, cẩn thận đúng mực, nhưng những địch nhân này hắn đều đã thấy tận mắt, hơn nữa còn soi chiêu rồi. Người ta nói mình thường dễ tránh ám tiện khó phòng, khi hắn còn đang đề phòng bảo vệ nàng bởi những người kia thì Quan Hoa công tử tuyệt thế này không biết khi nào thì chiếm thấy tiểu vương phi của hắn, điều này bảo hắn làm sao mà chịu được. Huống chi mấy con rùi này hắn đều thấy qua rồi, còn cái Quan Hoa công tử xuất quỷ nhập thần, bất kể hàng ngày hắn đều đem tiểu vương phi của mình trông chừng thật chặt, vậy mà bọn họ vẫn có thể liên lạc, hơn nữa còn thành một đôi tình lữ nổi tiếng trong giang hồ. Điều này bảo Phượng Thương làm sao mà tiếp thụ được chứ? Bọn họ rốt cuộc là quen biết khi nào, nhận thức đã bao lâu, khi nào thì phát sinh cảm tình? Khi hắn canh phòng nghiêm ngặt dưới mọi tình huống, cái Quan Hoa công tử này lại dùng phương thức gì liên lạc cùng Mộ Dung Thất Thất? Những vấn đề này đều khiến Phượng Thương hoang mang, làm cho đầu óc hắn nghĩ không thông nổi. Vương gia, ngài đã đau đầu như vậy, vì sao không trực tiếp đi hỏi Vương Phi? Thuộc hạ thấy Vương Phi vẫn là rất để ý ngài đấy. Không cần. Đối với đề nghị của Nạp Lan Tính, Phượng Thương trực tiếp cự tuyệt. Phản nhất Mộ Dung Thất Thất nói cho hắn biết chính là một đáp án tê tâm liệt phế, thương tâm muốn chết, vậy hắn nên làm cái gì? Vạn nhất Mộ Dung Thất Thất nói nàng chỉ tạm thời trú tạm ở đây, sau này sẽ cùng Quan Hoa công tử bỉ giật sông phi, hắn sợ không biết mình sẽ làm ra cái chuyện quá phận gì nữa. Vương gia, người yêu nhau quan trọng nhất là thẳng thắn thành khẩn. Ngài đã yêu Vương Phi như vậy,

Mặc dù huynh muội yêu nhau có hơi loạn luân, nhưng tiểu thư mình đã thật lòng yêu mến, các nàng dĩ nhiên là hy vọng tiểu thư vui vẻ. Chỉ là bên ngoài dù ủng hộ thì trong lòng hai người vẫn là một loại lo lắng cho Mộ Dung Thất Thất. Chuyện này của tiểu thư sợ là vĩnh viễn đều không thể để lộ ra ngoài, che giấu như vậy rốt cuộc che được tới lúc nào chứ? Thấy Tố Mi trêu chọc mình, Mộ Dung Thất Thất cười khẽ. A Khang cũng không tồi, gần đây luôn chạy tới vương phủ, hận không thể chuyển đến ở đây luôn rồi. Tiểu thư, Mộ Dung Thất Thất nhắc tới Hoàng Nhan Khang khiến mặt Tô Mi đỏ bừng, dậm chân nói. Tiểu thư mà còn như vậy, ta liền không để ý tới tiểu thư nữa. Được được, ta không nói là được chứ gì. Mộ Dung Thất Thất ngoài miệng không nói, nhưng ý cười trong mắt cũng không giảm. Tố Nguyệt ở một bên khì khì cười, mặt Tô Mi càng nóng lợi hại, không dám làm gì Mộ Dung Thất Thất. Tô Mi trực tiếp chọn Tố Nguyệt. Tố Nguyệt, ngươi đừng cười ta. Ta còn nhớ năm nào, ngày nào tháng nào, dưới đêm trăng, ngươi cùng người nào đó thì thầm nói. Tố Nguyệt cũng có rồi sao? Là cái gì? Nói nghe một chút xem. Mộ Dung Thất Thất vừa nghe, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên giao giạc, thần sắc hưng phấn. Là lúc nào? Rốt cuộc là nam nhân nào tinh mắt như vậy? Chọn trúng Tố Nguyệt nhà ta chứ? Tố Nguyệt nguyên bản muốn cười nhạo Tô Mi, nghe nói như thế liền sững sờ. Ta làm sao? Tô Mi, ngươi đừng bịa đặt chứ. Ta cái gì cũng không biết. Tiểu thư đừng nghe nàng. Mới không phải đâu. Buổi tối ngày đại hôn của tiểu thư, Tô Mi cũng nạp Lan Tính dưới lầu, hàn huyên một hồi lâu đấy. Tô Mi thấy vẻ mặt Tố Nguyệt đứng đắn, lập tức hướng Mộ Dung Thất Thất chăm ngòi. Tiểu thư, cô không biết, sau khi Tố Nguyệt đi, Nạp Lan Tính lại nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng thật lâu, còn vừa nhìn vừa cười ngây ngô nữa. So về Tô Mi da mặt mỏng, da mặt Tố Nguyệt lại càng mỏng hơn. Thấy Tô Mi đem chuyện có lẽ có nói ra, vội vàng giải thích với Mộ Dung Thất Thất. Tiểu thư, không phải như thế. Ngày đó Nạp Lan tiên sinh tự hồ có chuyện tìm vương gia, ta ngăn cản hắn, chỉ là như vậy không có cái khác. Thật sự sao? Mộ Dung Thất Thất vuốt cằm, ý tứ hàm xúc kéo dài nhìn Tố Nguyệt, rồi nói. Nạp Lan Tính sao? Người không tệ, là người của vương gia, ta giúp các người hợp tác một chút. Mộ Dung Thất Thất càng nói càng thái quá, Tố Nguyệt cấp đến độ không xong, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nghĩ vì chính mình giải thích, nhưng lại không biết nói như thế nào cho phải. Tô Mi cao hứng đứng bên cạnh, vỗ tay bảo hay. Tiểu thư, không bằng ngày hãy chọn ngày tháng, nối dây tơ hồng, giúp bọn họ tạo thành một đôi, như vậy thật tốt. Tốt cái đầu ngươi đấy. Tố Nguyệt bị ép nóng nảy, cuối cùng phun ra một câu thô tục. Ta sẽ không rời khỏi tiểu thư, ta sẽ cả đời hầu hạ tiểu thư. Mọi người đều đi, ai chứ cố tiểu thư chứ. Nghe Tố Nguyệt nói như vậy, Tô Mi cũng ngưng cười, nhớ tới khi Ma Tôn đại nhân qua đời, dặn dò các nàng nhất định phải hảo hảo chiếu cố Mộ Dung Thất Thất. Nếu như các nàng thật sự đều lập gia đình, bên người Mộ Dung Thất Thất sẽ không còn người thân thiết nữa. Nghĩ như vậy, Tô Mi trầm mặt xuống, nhìn bộ dáng của hai nha đầu, Mộ Dung Thất Thất thở dài, đi đến trước mặt các nàng, tay trái nắm tay của Tô Mi, tay phải nắm tay của Tố Nguyệt, rồi nói. Hai người các người đúng là đứa ngốc. Lấy năng lực của tiểu thư ta, chẳng lẽ không tự chiếu cố tốt được cho bản thân mình sao? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, các người ở bên cạnh ta tới già, chuyện chung thân làm sao bây giờ? Ta không có tỷ muội, chính là đem các người như tỷ tỷ mà đối đãi. Các người nếu không hạnh phúc, ta cũng sẽ không hạnh phúc. Cho nên có người yêu, có muốn theo đuổi tình cảm, nhất định phải buông cái tôi của mình ra, càng đảm mà yêu đi. Duyên phận bỏ lỡ sẽ tiếc nối cả đời. Ta cũng không hy vọng chờ các người già rồi lại thấy hai cái lão thái thái ở đằng kia ngồi nhớ lại ngày đó. Tiểu thư, Mộ Dung Thất Thất nói khiến cho hai thiếu nữ vừa muốn cười lại vừa cảm động. Tuy Mộ Dung Thất Thất là chủ tử của các nàng, nhưng một chút bộ dáng chủ nhân đều không có, ngược lại đối với các nàng đặc biệt bao dung, thật sự như thân tỷ muội. Có thể để bên người Mộ Dung Thất Thất, đây là chuyện khiến Tô Mi cùng Tố Nguyệt đều vô cùng tự hào. Đáp ứng ta, có hạnh phúc nhất định phải dũng cảm theo đuổi. Mộ Dung Thất Thất đem tay của Tô Mi cùng Tố Nguyệt để cùng một chỗ, tay của mình cũng chồng lên. Những người bên cạnh ta chỉ có mình ta hạnh phúc, không đủ, chúng ta ba người đều hạnh phúc. Vâng, Mộ Dung Thất Thất nói khiến cho Tố Nguyệt cùng Tô Mi đều rưng rưng nước mắt, hai người đều dùng sức gật đầu. Mà một màn này vừa vặn rơi vào trong mắt Nạp Lan Tính, xem ra Vương Phi quả thật không phải là người bình thường, lại ở thời đại chủ tớ nghiêm ngặt này mà đối đãi với nô tỳ bọn họ giống như tỷ muội. Những ngày này, Nạp Lan Tính một mực phụng mệnh tra ra chuyện của Quan Hoa công tử, lại không nghĩ vì Quan Hoa công tử này thật giống như trong truyền thuyết, thần long thấy đầu không thấy đuôi, căn bản tìm không được tung tích của hắn. Mộ Dung Thất Thất cùng Quan Hoa công tử nhận thức, nhờ vậy bọn họ hẳn là có một loại phương thức liên lạc đặc biệt. Vì vậy, Nạp Lan Tính liền theo dõi Mộ Dung Thất Thất. Chỉ là Mộ Dung Thất Thất bình thường cũng không ra khỏi phủ, vương gia cũng một mực đi theo bên người nàng. Nhờ vậy, nàng cùng Quan Hoa công tử truyền tin tức hẳn là do tỳ nữ của nàng. Nhìn chằm chằm vào Tô Mi cùng Tố Nguyệt, từ trên người các nàng tìm kiếm manh mối, đây là phương pháp xử lý Nạp Lan Tính nghĩ tới. Tiểu thư nhìn xem, Nạp Lan Tính lại đang liếc trộm Tố Nguyệt đấy. Tô Mi mắt sắc liếc thấy Nạp Lan Tính, lập tức thoạt tới bên người Mộ Dung Thất Thất. Ta nói rất đúng đi, Nạp Lan Tính là nhìn trúng Tố Nguyệt rồi. Thấy Tô Mi nói như vậy, gò má Tố Nguyệt lần nữa nhiễm hồng. Từ khi Mộ Dung Thất Thất đầy hôn xong, nàng cùng Nạp Lan Tính thật ra có mấy lần đụng mặt, chính là cũng không nói lời nào, chỉ là gật đầu, mỉm cười, không hơn nữa. Nhân phẩm Nạp Lan Tính cũng không tệ lắm, chỉ là Tố Nguyệt không biết mình có thích hắn hay không. Thấy Nạp Lan Tính xuất hiện, Mộ Dung Thất Thất nở nụ cười, xem ra có triển vọng, không bằng làm mai hợp tác. Tố Nguyệt, ngày sinh của Thái Hậu, ta đặt mấy bộ trang sức ở thông bổ trai, người đi xem sao. Ta có Tố Mi hầu hạ, người không cần phải gấp. Lời của Mộ Dung Thất Thất đủ rõ ràng, chỉ thiếu chút nữa lại nói thẳng, người ở bên ngoài lâu một chút, không trở về cũng không sao. Tiểu thư, Tố Nguyệt nhất thời xấu hổ. Đi thôi, sinh nhật ngoại tổ mẫu, ta đương nhiên là muốn tặng lễ vật. Bình thường cũng là Tô Mi làm chân chạy, hôm nay ta muốn cùng Tô Mi tâm sự chuyện của Hoàng Nhan Khang. Người nên đi đi. Cách xa, Nạp Lan Tính không nghe được Mộ Dung Thất Thất nói cái gì, thấy Tố Nguyệt rời khỏi, hắn cũng đi theo đằng sau. Nạp Lan Tính đi theo Tố Nguyệt mà rời khỏi, xác định ý nghĩ trong lòng của Mộ Dung Thất Thất cùng Tô Mi, hai người nhìn nhau cười, thật là có hy vọng rồi. Rời khỏi vương phủ, Tố Nguyệt trực tiếp đi thông báo trai, sinh nhật Thái Hậu là 3 ngày sau. Lúc trước, Mộ Dung Thất Thất thiết kế một bộ trang sức đàn phượng triêu dương, rất đẹp, toàn bộ dùng hồng ngọc cực phẩm chế tạo, khoảng 2 ngày là có thể xong rồi. Nạp Lan Tính đi theo sau lưng Tố Nguyệt, không xa không gần, thẳng đến khi trông thấy Tố Nguyệt vào thông bảo trai, hắn mới rốt cuộc xác nhận ý nghĩ trong lòng. Mộ Dung Thất Thất quả nhiên là thông qua tỳ nữ, liên lạc cùng Quan Hoa công tử. Chỉ là làm sao tìm được Quan Hoa công tử mới là mấu chốt nhất. Trong khoảng thời gian này, ngoài mặt vương gia tuy gió im sóng lặng, nhưng là Nạp Lan Tính đi theo Phượng Thương đã lâu, có thể cảm giác được nội tâm của Phượng Thương lo lắng chờ đợi. Phỏng chừng chìm đắm trong tình yêu, mọi người đều là như thế này. Nạp Lan tiên sinh, người ở đây làm cái gì vậy? Đến khi Nạp Lan Tính lấy lại tinh thần, Tố Nguyệt đã ở trước mặt hắn. Khoảng cách tiếp xúc cùng Tố Nguyệt gần như vậy, làm tim của Nạp Lan Tính nhìn không được mà đập dồn dập. Tố Nguyệt không phải nữ tử cực đẹp, nhưng nàng lại thuộc về kiểu càng nhìn càng khoan khoái, càng nhìn càng dễ nhìn. Đặc biệt là mắt của Tố Nguyệt, như biết nói, đều nói con mắt là cửa sổ tâm hồn, nội tâm nữ tử này hẳn là cũng rất đẹp. Ta chỉ là đi ngang qua, đi dạo thôi. Nạp Lan Tính không biết vì sao, thời điểm Tố Nguyệt nhìn hắn, hắn thậm chí có một loại cảm giác hít thở không thông, giống như bị xuyễn, tư vị rất khó chịu. Chẳng lẽ gặp ma rồi? Nạp Lan Tính vô vỗ trán, bộ dáng muốn bao nhiêu ngốc liền có bấy nhiêu ngốc. Thấy Nạp Lan Tính như vậy, Tố Nguyệt có chút sốt ruột, không tự giác đưa tay trực tiếp dò xét trán của hắn. Không có phát sốt. Cảm nhận được nhiệt độ từ bàn tay nhỏ nhắn của Tố Nguyệt, ngửi được hương hoa nhàn nhạt trên đầu ngón tay của nàng, mặt Nạp Lan Tính đỏ bừng, như gặp phải ôn dịch, lập tức lùi về phía sau một bước. Cái kia, ta đi trước, ta còn có việc. Không đợi Tố Nguyệt nói xong, Nạp Lan Tính như một trận gió thoát đi khỏi hiện trường. Thái độ của đối phương khiến Tố Nguyệt có chút tổn thương. Chẳng lẽ tiểu thư nói sai rồi, Nạp Lan Tính căn bản là không thích nàng, bằng không vì sao phải gấp gáp rời đi như vậy chứ? Bên kia, Nạp Lan Tính cũng cảm thấy kinh ngạc, mình khi nào thì nảy sinh qua tình huống như vậy, vì sao nhìn thấy Tố Nguyệt thì tim đập nhanh hơn, ngay cả lời nói cũng không hoàn chỉnh. Nghe nói người ma vực am hiểu dụng độc,

nguyên lai cảm giác đánh bại tình địch lại thống khoái như vậy. Nói rất đúng. Hoàng Nhan Khang ở một bên Mộ Dung Thất Thất ủng hộ, hắn đã sớm xem Long Trạch Cảnh Thiên không vừa mắt, muốn đào gốc tường của biểu ca thật sự là quá mức, cũng không nhìn một chút hình dạng của hắn xem, hắn xứng đôi với biểu tẩu hay sao chứ. Thấy Hoàng Nhan Khang ủng hộ, Mộ Dung Thất Thất quăng cho hắn khuôn mặt tươi cười thật rạng rỡ, cái liếc mắt đìa tình của bọn họ rơi vào trong mắt của Lâm Khả Tâm khiến nàng càng chán ghét tiểu nhi tử. Quả nhiên, hắn và Mộ Dung Thất Thất có quan hệ, hiện tại Hoàng thượng đem quyền kết hôn giao cho Mộ Dung Thất Thất, vạn nhất nàng lựa chọn Hoàng Nhan Khang thì làm sao bây giờ? Lâm Khả Tâm cũng không có phát giác, hiện tại trong mắt của nàng nhìn Hoàng Nhan Khang có mang theo một chút hận ý. Mộ Dung Thất Thất nói câu không thương sao phải hận, triệt để đánh vỡ tia hy vọng cuối cùng trong lòng của Long Trạch Cảnh Thiên. Nàng chưa bao giờ từng siêu lòng với hắn, chưa từng bao giờ. Phản phất như linh hồn bị kéo ra khỏi thân thể Long Trạch Cảnh Thiên mềm nhũng, được Lý Vân Khanh cùng Thượng Quan Vô Kỵ kịp thời vịn trở về chỗ ngồi. Hoài Nhan Liệt vuốt chùm râu, khẽ gật đầu. Mộ Dung Thất Thất dũng cảm khiến Hoài Nhan Liệt càng thêm yêu mến đứa cháu này. Nếu như lúc trước Minh Nguyệt cũng có thể như nàng, vậy hắn cho dù đầu rơi máu chảy cũng cam tâm tình nguyện. Long Trạch Cảnh Thiên như vậy, người khó chịu nhất là Hoài Nhan Bảo Châu. Bị Long Trạch Cảnh Thiên từ chối hôn ước giữa đại điện, đáng lẽ nàng phải cảm thấy thẹn mới đúng. Nhưng mà Hoài Nhan Bảo Châu cũng không hận Long Trạch Cảnh Thiên, nàng yêu người nam nhân này, hận hắn không được. Hiện tại người duy nhất khiến Hoài Nhan Bảo Châu oán hận chính là Mộ Dung Thất Thất. Điều do Mộ Dung Thất Thất cho nên Long Trạch Cảnh Thiên mới có thể bị nhục nhã, nàng mới có thể bị Long Trạch Cảnh Thiên cự tuyệt. Mặt trong nội tâm hận không thể sâu xé Mộ Dung Thất Thất, nhưng hiện tại Hoài Nhan Bảo Châu đã có kinh nghiệm, sẽ không để lộ bất kỳ biểu tình nào trên mặt, cũng không có vì bị Long Trạch Cảnh Thiên cự tuyệt mà xuất hiện bất luận chút uể oải cùng khổ sở gì. Ngược lại, một mực bảo trì với dịu dàng mà một công chúa hoàng gia nên có. Không biết Thất Thất biểu muội chuẩn bị cái gì để tặng cho Hoàng tổ mẫu vậy? Hoài Nhan Bảo Châu nói một câu, dẫn sự chú ý của mọi người về chính sự. Thấy Hoài Nhan Bảo Châu tỏ vẻ bình tĩnh, Mộ Dung Thất Thất âm thầm cười lạnh. Ba ngày không thấy, hiện tại khiến nàng nhìn với cặp mắt khác xưa. Vì Mộ Dung tâm điên này, từ sau khi thành Hoài Nhan Bảo Châu, ngược lại thành thục hơn nhiều, không giống như trước, không có đầu óc. Lễ vật của Thất Thất đã sớm tặng cho ai ra rồi? Đông Phương Lam cười, hướng mọi người đưa ra trang sức đang đeo. Thất Thất thật là một hài tử có tình, đặc biệt mời Quan Hoa công tử thiết kế bộ đan phượng triêu dương này đưa cho Ai Gia, Ai Gia rất yêu thích. Vừa rồi trên điện, ánh mắt mọi người đều vây quanh Mộ Dung Thất Thất, không có chú ý đồ trang sức của Đông Phương Lam. Bây giờ nghe Hoàng Thái Hậu nói, lại nghe được cái tên Quan Hoa công tử, tất cả ánh mắt đều tập trung trên người của Đông Phương Lam. Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Vườn của Quan Hoa công tử chính là địa phương nổi tiếng thiên hạ, châu báu nơi đó đều là hiếm có trên đời. Cộng thêm Quan Hoa công tử tính cách cổ quái, kiểu dáng châu báu cho tới bây giờ sẽ không lặp lại, cho nên đồ trang sức cho Thông Bảo Trai bán đi đều là độc nhất vô nhị trên đời này. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất đã thỉnh Quan Hoa công tử đến giúp Đông Phương Lam thiết kế một bộ đan phượng triêu dương, phải là bao nhiêu mặt mũi, có bao nhiêu tiền. Con mắt các nữ nhân đồng dạng nhìn chằm chằm vào Đông Phương Lam, vành tai trên cổ tay, khuyên tai, vòng tay, trong mắt đều là hâm mộ ganh tị. Bộ trang sức này không có vạn hoàng kim là không cầu được. Tuy tuổi đã già, nhưng nữ nhân nào chẳng yêu cái đẹp. Đông Phương Lam có thể đọc được sự hâm mộ trong mắt của các nữ nhân kia, tâm tình rất tốt. Đúng, chỉ có cháu gái nàng mới là tri kỷ, biết rõ nữ nhân thích cái gì. Mặc dù nàng là cái lão bà, nhưng nhìn thấy những đồ trang sức này cũng là yêu thích không buông tay được. Trước đại hôn của Thất Thất biểu muội, Quan Hoa công tử tự hồ đã hạ tiền đặt cược rất lớn lên người của biểu muội. Lần này sinh nhật Hoàng tổ mẫu, biểu muội lại thỉnh Quan Hoa công tử vì Hoàng tổ mẫu mà thiết kế đồ trang sức. Xem ra các người rất thân thuộc rồi. Hoàng Nhan Bảo Châu không tin lời nói Mộ Dung Thất Thất, nàng lại có thể như vậy, lại có thể mời được Quan Hoa công tử, khoác lác. Cái đồ trang sức này nhất định là Phượng Thương dùng tiền mua vội để cho Mộ Dung Thất Thất có mặt mũi. Quan Hoa công tử là bằng hữu của ta. Khi nói lời này, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng cảm nhận được cái nắm tay của Phượng Thương chặt thêm một chút. Chỉ là nàng không có nghĩ nhiều như vậy, càng không biết Phượng Thương vì chuyện nàng quen Quan Hoa công tử mà ăn giấm chua. Đã biết Thất Thất biểu muội cùng Quan Hoa công tử là bạn tốt, sao không thỉnh hắn đến cho chúng ta quen biết? Hắn không rảnh. Là không rảnh hay là biểu muội căn bản không biết Quan Hoa công tử, căn bản là mời không được? Não heo chính là não heo. Nhìn vẻ mặt đắc ý Hoàng Nhan Bảo Châu, Mọi Dung Thất Thất thở dài. Nguyên bản còn tưởng rằng trải qua cái chết một lần, đầu óc nữ nhân này sẽ thông minh thêm một chút. Vừa rồi nàng còn đang khen ngợi Hoàng Nhan Bảo Châu, không nghĩ tới nàng lại như vậy rồi. Mộ Dung Thất Thất không thèm trả lời Hoàng Nhan Bảo Châu, nói chuyện với nàng ta hoàn toàn tổn hại chỉ số thông minh của nàng. Hoàng Nhan Bảo Châu nguyên vốn định kéo Mộ Dung Thất Thất xuống đài, không nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất căn bản không để ý tới nàng, khiến nàng xấu hổ đứng một bên. Hoàng tổ mẫu, hôm nay là sinh nhật của người, Bảo Châu biêu xấu, khải tặng người một bản nhạc trợ hứng cho người. Hoàng Nhan Bảo Châu lanh lẹ, muốn biểu diễn tài tấu nghệ biến hóa cục diện cái xấu hổ này. Tới khi Đông Phương Lam gật đầu, lập tức có người chuyển lên đàn gỗ. Hoàng Nhan Bảo Châu ngồi xuống trước đàn, tấu lên một khúc Sống Lâu Trăm Tuổi. Tiếng đàn Hoàng Nhan Bảo Châu rất hay, làm cho người ta nhìn không được hiếp mắt đắm chìm trong âm nhạc, mà Hoàng Nhan Liệt nhìn nữ nhi của mình trong ánh mắt có một tia khác thường. Tài đánh đàn của Hoàng Nhan Bảo Châu khi nào thì cao siêu như vậy, tính cách của nữ nhi của mình Hoàng Nhan Liệt có thể hiểu. Hoàng Nhan Bảo Châu từ nhỏ không phải là người an phận, luyện đàn cũng chỉ qua loa cho xong. Nhưng bây giờ, những gì nàng biểu hiện ra, không phải trải qua 7-8 năm luyện tập, không thấy nào có thể như vậy. Vẻ mặt Hoàng Nhan Liệt, Mộ Dung Thất Thất nhìn qua là hiểu. Xem ra cái hoàng thượng này cũng bắt đầu hoài nghi công chúa nhà mình, rốt cuộc nên mượn tay ai để vạch trần gương mặt chân thật của Hoàng Nhan Bảo Châu. Tốt nhất có thể một tiêu, trúng hai con nhạn, nếu không chỉ là lãng phí cơ hội rồi. Khi Mộ Dung Thất Thất chăm chú nghĩ cách khiến Hoàng Nhan Bảo Châu lộ ra nguyên hình, Phượng Thương chỉ ngồi bực mình một mình. Lời nói Hoàng Nhan Bảo Châu khiến cho Phượng Thương lại nghĩ tới Quan Hoa công tử một lần nữa, đặc biệt chế tạo bộ trang sức khiến cho khanh khanh của hắn, bọn họ liên lạc với nhau từ lúc nào. Nghĩ đến điều này, Phượng Thương rất rất khó chịu. Hắn canh phòng nghiêm ngặt, Quan Hoa công tử này rốt cuộc làm cách nào để liên lạc với Mộ Dung Thất Thất? Chẳng lẽ bọn họ có cách liên lạc của riêng mình? Chẳng qua từ lúc nào Mộ Dung Thất Thất đã vụng trộm đi ra ngoài gặp hắn chứ? Vừa nghĩ tới Mộ Dung Thất Thất để nam nhân khác thấy vẻ đẹp của nàng, trong lòng của Phượng Thương cực kỳ khó chịu, còn mắt cũng nhìn không được nữa mà nhìn về hướng ngoài của cung, phảng phất muốn xuyên thấu những tường thành kiên cố nhìn thấy Thông Bảo Trai cùng Tuyệt Sắc Phường. Không biết Nạp Lan Tính đã làm xong chuyện hay chưa. Hiện tại hắn càng muốn giết Quan Hoa công tử hơn, dù sao bất chấp tất cả, đợi Quan Hoa công tử lộ diện trước cùng hắn đánh một hồi rồi nói sao. Hiện tại cũng không phải thời điểm làm quân tử, nữ nhân của hắn còn giữ không được, thể diện để làm cái gì? Cùng lắm thì triệu tập Ưng Kỵ quân diệt hắn. Hắn đầy tin chắc dưới đội quân như vậy, Quan Hoa công tử muốn chắp tay bay cũng không thoát. Hoàng Nhan Bảo Châu nhẹ nhàng quơ tay trên dây đàn, đến hết một khúc. Không thể không nói, nữ nhân này tuy tâm địa không tốt, tài nghệ đánh đàn so với các tiểu thư khuê các vẫn khá tốt. Rất tốt. Hoàng Nhan Liệt mặc dù đối với Hoàng Nhan Bảo Châu sinh ra hoài nghi, nhưng ở trong vấn đề này hắn còn không có biết rõ ràng, cho nên vẫn tỏ vẻ cha con thân thiết, lập tức thưởng cho Hoàng Nhan Bảo Châu một đôi sư tử điêu khắc từ bạch ngọc, to cỡ bàn tay, trong suốt, xem ra chính là bảo bối cực kỳ đáng quý. Nhi thần tạ ơn phụ hoàng. Hoàng Nhan Liệt ban thưởng khiến cho tính cảnh giác của Hoàng Nhan Bảo Châu giảm xuống. Nàng đã quên mất chính mình biểu hiện ra tài đàn sẽ cho nàng mang tới họa sát thân. Chứng kiến nụ cười trên mặt Hoàng Nhan Bảo Châu, Mộ Dung Thất Thất từ đáy lòng cảm thấy bi ai, thà cho nữ nhân này. Người chẳng lẽ không có nhìn ra cái hoàng thượng này là cố ý nâng niu ngươi, là muốn ngươi buông lỏng cảnh giác để lộ ra chân tướng hay sao chứ? Hoàng Nhan Bảo Châu không phát giác, Mộ Dung Thất Thất cũng sẽ không nhắc nhở nàng ta. Nữ nhân này ương ngạnh, giống như đánh gián hoài không chết. Hoàng Nhan Liệt đã nói lên hoài nghi đối với nàng, nàng sao không mượn đau mà giết người? Hoàng Nhan Bảo Châu hết lần này tới lần khác khiêu khích nàng, thật sự là xem nàng thành quả hồng mềm mà tùy ý vặn vẹo hay sao chứ? Không đợi ý nghĩ trong lòng của Mộ Dung Thất Thất chấm dứt, Hoàng Nhan Bảo Châu lần nữa nhắm vào nàng. Hoàng tổ mẫu, cháu gái nghe nói Thất Thất biểu muội có tài đánh đàn siêu quần, không biết nàng có nguyện ý đàn tặng Hoàng tổ mẫu một khúc hay không? Tài chơi với ngươi. Mộ Dung Thất Thất dưới bàn đối với Hoàng Nhan Bảo Châu dựng lên ngón giữa. Nữ nhân này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước, sao cứ nhắm vào nàng? Chẳng lẽ các nàng có mối thù truyền kiếp? Mộ Dung Thất Thất ngược lại đã quên mẫu thân trịnh mẫn của Hoàng Nhan Bảo Châu là gián tiếp chết ở trong tay nàng. Thất Thất cũng biết đến đàn sao? Vừa nghe cái này, Hoàng Nhan Liệt thật cao hứng. Mẫu thân của người tài nghệ song tuyệt, người níu lại nữ nhi của Minh Nguyệt hẳn là không kém. Hoàng Nhan Liệt đã nói lời này, cho dù Mộ Dung Thất Thất không muốn cũng không thể trước mặt mọi người làm mất mặt mũi Hoàng Nhan Liệt. Mộ Dung Thất Thất vừa mới muốn đứng dậy lại nghe thấy ngoài điện truyền tới một hồi ầm ĩ. Chuyện gì vậy? Hoàng Nhan Liệt cau mày, Kính Đức vội vàng chạy tới, đi ra ngoài trong chốc lát lại chạy bước nhỏ trở về. Hồi hoàng thượng, là vài cái cùng nữ nghị luận nói thông bảo trai cùng tuyệt sắc vườn đã bị cháy rồi. Cái gì? Mộ Dung Thất Thất đứng lên vẻ mặt kinh ngạc. Như thế nào lại như vậy? Thông bảo trai cùng tuyệt sắc vườn sao lại cháy? Làm sao có thể? Có Phượng Quỳ và Phượng Đồng ở đó, làm sao có thể gặp ra chuyện không may chứ? Thái độ Mộ Dung Thất Thất một lần nữa khiến Phượng Thương cảm thấy khó chịu. Nàng lúc này có phải lo lắng cho Quan Hoa công tử hay không? Bọn họ rốt cuộc là có quan hệ thế nào chứ? Bất quá là cửa hàng cháy, có gì ngạc nhiên chứ? Biểu lộ Mộ Dung Thất Thất lọt vào trong mắt Hoàng Nhan Bảo Châu lại khiến nàng nghĩ tới chuyện khác. Cái gì chứ? Làm bộ mình và Quan Hoa công tử có quan hệ tốt, làm bộ quan tâm hắn, dùng cái này đề cao giá trị con người mình sao? Thật sự là vô sĩ, cái gì cũng đều dựa vào nam nhân cả.